Vũ thần chúa tể, chương 1016, phế vật lợi dụng. Góc truyện audio.com, thiên ma bí cảnh, chính là viễn cổ dị tộc cùng nhân tộc chiến đấu chiến trường. Vô số vạn năm đến, cũng sớm đã trở thành một mảnh hoang vu phế tích. Hôm nay ở di tích này phía sau, xuất hiện như thế một mảnh sơn thủy, để cho người ta căn bản không khả năng tin tưởng. Dù sao, lấy thiên ma bí cảnh hoàn cảnh, căn bản không khả năng xuất hiện như vậy cảnh tượng. Rất rõ ràng, là giả, xuất hiện loại tình huống này. Khả năng lớn nhất, chính là mê huyễn đại trận. Không phải trận pháp, đan các triệu thiên sinh các chủ, khí điện điện chủ túc lão. Cùng với thiên cơ các thượng quan lộc các chủ lúc này đã tới đại môn này trước. Tỉ mỉ phân biệt một cái. Đều lắc đầu nói ra, nếu như là trận pháp, tất nhiên có trận cơ, trận văn cùng mắt trận, mấy người bọn hắn ở trận pháp phương diện, đều có không kém tạo nghệ, trong khí điện điện chủ túc lão, lại thêm là một gã thất cấp trận pháp đại sư, cự tuyệt này trên cửa, nhìn không ra mảy may trận pháp vết tích cùng ba động, coi như là này ảo trận đẳng cấp phải so hắn tu vi cao. Cũng không khả năng làm cho hắn trận pháp này cao thủ. Một chút đoan nghê cũng không nhìn ra được. Chẳng lẽ cùng ngay từ đầu đồng dạng. Cũng là một loại cơ quan thuật. Trong đám người có người mở miệng. Cũng không giống là cơ quan thuật. Túc lão cùng thượng quan lộc lắc đầu. Như vậy cảnh tượng. Mười phân rõ ràng. Đứng ở chỗ này. Thậm chí có khả năng cảm thụ được đập vào mặt thanh tân khí tức. Không giống như là ảo trận có thể làm được. Còn như cơ quan thuật, tuy là hết sức kỳ lạ, nhưng nghĩ muốn chế tạo ra loại này như thật như ảo cảnh tượng, căn bản không khả năng. Hai người đều hết sức khẳng định. Đó là cái gì? Thấy thượng quan lộc cùng túc lão nói này không phải là ảo trận, cũng không phải cơ quan thuật, trên mặt mọi người đều có ngượng nghịu. Thật vất vả phát giác một cái như vậy cơ quan, đánh mở một cái lối đi, lại xuất hiện một cái như vậy cảnh tượng. Mặc dù là bọn họ nữa đối lấy di tích viễn cổ có chút nghĩ đến, cũng không dám tùy tiện đi vào. Dù sao lúc trước, các loại nguy hiểm, bọn họ một đi ngang qua đến, ngã xuống vũ vương đã có chừng 20-30 vị. Nhưng mỗi người còn dám tiếp tục liều lĩnh. Hừ, quản hắn là cái gì? Nếu mấy vị không biết, trực tiếp tìm người đi vào thử một lần không phải được sao? Đúng lúc này, Đại Ly Vương Triều Ly Thương Lão Tổ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Đinh Thiên Thu. Đinh Thiên Thu, người nuôi dưỡng mấy cái này phế vật cũng là thời điểm sử dụng chứ. Nói xong, ánh mắt của hắn liếc nhìn Đinh Thiên Thu bên cạnh thân mấy cái nhỏ máu loang lổ võ giả trên thân. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, lập tức là có thể nhìn ra, mấy người này đúng là Lưu Thái, Lưu Huyền Duệ cùng Mạc Thiên Minh ba người. Lúc này, ba trên thân người đều là vết thương chồng chất, máu me khắp người, mà Mạc Thiên Minh nhất nhếch nhác, toàn bộ tay phải đều trực tiếp biến mất, cực kỳ vô cùng chật vật. Ly Thương, người nghĩ tìm người thăm dò. Vì sao không cho ngươi Đại Ly Vương triều đệ tử bản thân thăm dò? Một đạo gầm lên vang lên, cũng là theo đan các phương hướng truyền ra, lại là Đại Uy Vương triều đan. Phát hiện vật phẩm lụm, các chủ Trác Thanh Phong. Lúc này Trác Thanh Phong, một thân tu vi, dĩ nhiên đạt đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Chính tức giận nhìn Ly Thương. Ly Thương lão tổ. Ngươi nhiều lần tìm Lưu Thái bọn họ phiền toái. Quá phận đi, đường đường bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ. Nhiều lần nhằm vào mấy cái vãn bối. Có tính năng lực gì? Ngay sau đó hai đạo khác quát lạnh vang lên. Cũng là theo khí điện cùng huyết mạch thánh địa một phương truyền đến. Đúng là gia luật hồng đào cùng Nam Cung Ly. Lúc này hai người cũng đều đột phá đến thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng ở toàn bộ trong cung điện, lại xem như là tu vi yếu nhất vũ vương một trong. Đối với cái này ba người mở miệng, trong cung điện hắn Vũ Vương, đều có vẻ hơi chứng kiến. Từ lúc Đinh Thiên Thu phái người đem Đại Uy Vương triều Lưu Thái đám người đi tới, chuẩn bị dùng làm đá dò đường sau. Này ba tên đến từ Đại Uy Vương triều Vũ Vương, một mực phản đối. Lúc đầu, Lưu Thái bọn họ sớm nên chết, nhưng chính là bởi vì Trác Thanh Phong bọn họ kháng nghị, mới làm Đinh Thiên Thu cũng không có không kiêng nể gì cả làm cho Lưu Thái đám người chịu chết. Lại thêm Lưu Thái mấy người vận khí không tệ, một đường sông đến bây giờ, cư nhiên cũng mới ngã xuống một cái. Khác ba người tuy là đều bản thân bị trọng thương, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng. Bất quá lúc này, lại đến cần dò đường thời điểm, mọi người căn bản không cần nghĩ, cũng đã đem ánh mắt rơi vào Lưu Thái bọn người trên thân. Nếu không rõ ràng lắm phía trước đồ đạc đến là cái gì, như vậy vừa lúc làm cho này Đại Uy Vương triều Vũ Vương đi vào dò đường. Nếu là không có nguy hiểm, mọi người tự nhiên có khả năng tiến nhập. Nếu là ngã xuống, ngược lại chết cũng không phải bọn họ thế kẻ lực mạnh. Đinh Thiên Thu lạnh lùng xem Trác Thanh Phong ba người một cái, sau đó vừa nhìn về phía Lưu Thái ba người, khóe miệng vẽ bề ngoài lên cười nhạt. Ly Thương huynh nói không sai, nơi đây nếu không cách nào do thám, vậy hãy để cho ba người này đi vào xét dò, vì bọn ta dò đường cũng không tệ. Đinh Thiên Thu nhàn nhạt mở miệng, căn bản không nhìn Trác Thanh Phong bọn họ kháng nghị. Đinh lão tổ, Trác Thanh Phong bọn họ khí sắc tức khắc biến, chỉ là vừa mở miệng, Đinh Thiên Thu băng lãnh ánh mắt, chính là lạnh lùng ngương mắt nhìn tới, giống như lợi nhận, gác ở trên người mấy người. Ba vị, bản tọa lúc trước là xem ở Triệu Thiên Sinh các chủ, Túc lão cùng Khương Vô Nha hội trưởng phân thượng, mới đối với ngươi môn một đường đến nhiều lần khiêu khích. Cũng vì nổi giận, thậm chí, vì thế còn cố ý chiếu cố bọn họ. Nhưng bây giờ, ba vị quản cũng quá rộng chứ. Lại không nói, quỷ dị này chi địa, xác định cần người đi dò đường. Còn nữa, ba người này, hôm nay là ta Đại Càn Vương triều tù binh. Ba vị nhiều lần chen tay vào ta Đại Uy Vương triều chuyện bên trong. Quá phận đi, Đinh Thiên Thu hừ lạnh một tiếng. Mặt lộ không tốt, Đinh lão tổ, quá phận là các ngươi đi. Các hạ biết rõ Lưu Thái bọn họ đã bản thân bị trọng thương, chiến lực đại điệt, còn để cho bọn họ đi lên dò đường. Đây không phải là để cho bọn họ đi chịu chết sao? Trác Thanh Phong gầm lên, cực kỳ không cam lòng. Chịu chết, ta liền để cho bọn họ đi chịu chết. Ngươi lại có thể làm gì? Đinh Thiên Thu trên thân bỗng dưng bộc phát ra sát ý, híp mắt nói. Ta khuyên các hạ cũng không cần quá kiêu ngạo. Ta không động ngươi, là xem ở Triệu Thiên Sinh các chủ mặt mũi. Bằng không, một cái nho nhỏ sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương, bản tọa nói giết liền giết. Có thể ngươi ở nơi này cuồng vọng phân. Ngươi, Trác Thanh Phong ba người thân thể run, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Trác Thanh Phong, ngươi là đan các phó các chủ. Sau này, thậm chí có hy vọng trở lại Bắc Thiên vực đan các. Coi như là từng tại Đại Uy Vương triều nhậm chức qua. Cần gì phải là mấy cái này phế vật xuất đầu. Bọn họ sinh tử, cùng ngươi làm sao làm. Ba vị trước có thể vì bọn họ mở miệng, đã là bọn hắn hân hạnh. Nhưng bây giờ tình thế bức bách, cần gì phải câu nệ tại những thứ này đây. Đúng vậy, để cho bọn họ đi dò thám đường, coi như là phế vật lợi dụng. Có hắn trung đẳng thế lực cường giả mở miệng, bình thường không khí cũng là muốn cùng Trác Thanh Phong bọn họ cài đặt quan hệ, lưu cái thiện duyên. Dù sao thất phẩm luyện dược sư, luyện khí sư ở Bách Triều chi địa bất kỳ chỗ nào đều đủ để đảm đương chỗ khách, đã bị tôn kính, phế vật lợi dụng. Trác Thanh Phong bọn họ cười giận dữ, đây là ba cái rõ ràng người, cũng không phải cái gì đồ đạc. Các ngươi chẳng lẽ cũng chưa có sỉ nhục chi tâm sao? Trác Thanh Phong ba người buồn giận. Những người này, được xưng các đại thế lực lão tổ. Hành sự lên, lại ác nhân để cho người ta muốn ói. Cách chương.